Chương 132, thật sự là quá chủ động. Một tiếng chó sủa đột nhiên vang lên, Trần Kỳ này mới lấy lại tinh thần, hắn một lời khó nói hết nhìn một chút bộ kia hình ảnh. Không thể không nói, bức họa này mặt là thật mỹ a, thanh tân xanh un điền viên, xanh thẳm thiên, một cái hương thôn đường mòn trùng điệp phương xa. Xinh đẹp tinh xảo thiếu nữ, còn có kia tóc bạch kim tuấn mỹ nam nhân. Hai cái người cười một tiếng một nhăn mày, đều có thể biên tập lại đi ra một trình trình tuyệt đẹp bức họa. Mà nhường Vân Trạch kinh ngạc chính là, cái này Lâm Nhuế lại vẫn làm một tay thức ăn ngon, may là hắn, ăn cái gì vẫn luôn rất kén chọn, hơn nữa thân thể yếu, có thể cửa vào đồ càng ít hơn. Kết quả Lâm Nhuế ung dung làm 4 món ăn một món canh, mỗi một món ăn hắn đều ăn không dừng được. Kia thang cũng ước chừng uống 2 bát tô. Kết quả Lâm Nhuế lại cho hắn đới một chén, nghiêm túc nhìn hắn, uống nhiều một chút cái này thang, đối thân thể ngươi có chỗ tốt. Thật ra thì Vân Trạch khẩu vị không lớn, hắn còn thật muốn ăn nhiều mấy hớp những thứ khác mấy món ăn. Chỉ bất quá nhìn trước mắt xinh đẹp con ngươi, hắn theo bản năng liền đem chén canh tiếp đi qua. Nói thật, này thang cũng uống rất ngon, đơn giản nguyên liệu nấu ăn, nhưng làm ra không giống mùi vị tới. Vân Trạch uống sau, cảm giác quanh thân ấm áp, phảng phất có không dùng hết khí lực một dạng. Còn Trần Kỳ, đã ở bên cạnh ăn không dừng lại được. Khoảng thời gian này, hắn cùng Vân Trạch cùng nhau ăn cơm, cơ bản đều là hắn làm thức ăn. Những thứ này nhà nông nguyên liệu nấu ăn dĩ nhiên là lại tươi mới lại thích ăn, nhưng mà Vân Trạch khẩu vị một mực không quá cao. Kết quả hôm nay, Vân ca ăn xong nhiều nhiều nhất là kia món canh, đến bây giờ Trần Kỳ cũng chỉ nếm thử một miếng, cũng cảm giác trên người đặc biệt thoải mái, cơ hồ mỗi một lỗ chân lông đều hô hấp rồi một dạng. Sau đó hắn mắt lom lom nhìn Vân ca uống tam đại chén, sau đó mắt ba ba nhìn hướng Lâm Nhuế, ta cũng muốn uống một chén. Được không? Lâm Nhuế nhìn một chút năm khác nhẹ lực tráng hình dáng, lắc đầu một cái nói, ngươi không thích hợp uống cái này thang. Nếu như uống một chén mà nói, phỏng đoán ngươi tối hôm nay phải chảy máu mũi. Không việc gì rồi, Lâm Nhuế, ngươi làm thang quá tốt uống, ta liền uống một chút, liền cho ta uống một chút đi. Vì ăn, Trần Kỳ nhưng là một điểm lập trường cũng không có. Hắn đều quên, trước đây không lâu hắn còn đoán thầm Lâm Nhuế là án thì phản tới. Vân Trạch ở bên cạnh đột nhiên nói, ngươi đừng uống canh rồi, khát liền uống nước đi. Trần Kỳ tố cáo, nhưng là lẩu niêu bên trong ít nhất còn có thể múc ra 2 chén tới a, dù sao ngươi cũng uống không trôi. Vân ca, lãng phí lương thực là đáng xấu hổ a, có thể thả trong tủ lạnh, ngày mai hâm nóng một chút ta lại uống. Trần Kỳ, Vân Trạch không giải thích được hộ thực, Lâm Nhuế mặc dù không biết tại sao. Nhưng mà nàng nhìn thấy những thứ này thang cuối cùng cũng có thể vào Vân Trạch miệng. Vậy dĩ nhiên là chuyện tốt rồi. Trong lòng nàng đang tại năm lấy, á hành tháng sau bổ nguyên đan nên như thế nào ăn. Trong lòng suy nghĩ, Lâm Nhuế liền hỏi lên, ngươi sẽ ở chỗ này ở bao lâu, ta còn có thể sang đây xem ngươi sao? Không thể không nói, Lâm Nhuế các loại biểu hiện, thật sự là quá chủ động. Đang bận dùng bữa Trần Kỳ đều ngẩng đầu lên, nhìn Lâm Nhuế, muốn nói lại thôi. Vân Trạch nghiêm túc nhìn trước mắt tiểu cô nương, phát hiện tiểu cô nương xinh đẹp trong con ngươi mặt. An bình phảng phất là một ông nước suối một dạng. Sạch sẽ, trong suốt, nghiêm túc. Thanh âm hắn rất nhẹ nói, có thể. Vân Trạch không có nói mình sẽ ở nơi này ở bao lâu, nhưng mà hắn nhưng hứa hẹn rồi Lâm Nhuế, sau này còn có thể tới nơi này nữa. Hắn suy nghĩ một chút, bổ sung nói, ta khả năng luôn luôn sẽ rời đi, nếu như ngươi nghĩ trước khi tới, cho ta phát thoại chặt. Ta cũng đem Giang Đại gia điện thoại để lại cho ngươi, sau này ngươi muốn tới. Ta không có ở đây thời điểm, cũng có thể trực tiếp tìm hắn. Tốt Lâm Nhuế suy nghĩ một chút, mi ở trong mắt cũng thấm lên ấm áp nụ cười, lần sau ta còn tới cho ngươi làm ăn ngon.